Nhưng câu chuyện về những người lính miễn cưỡng của đại đột A đang trở thành câu chuyện của chiến tranh. Cách chương.